Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 40, cà vạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ họng anh khẽ chuyển động, giọng nói cứng nhắc, ăn nhiều vào Lục Nghi sợ anh lại buột miệng gọi một tiếng. Vợ, may mắn thay, anh không nói ra. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, rồi như đáp lễ, cô gắp từ đĩa trước mặt một món ăn đặt vào bát của anh, nhìn anh trong một giây. Anh cũng vậy, màn diễn xuất vụng về này khiến cả hai đều cảm thấy khó chịu. Không ai bảo ai, họ nhanh chóng rời mắt khỏi nhau, cúi đầu tập trung ăn cơm. Lục Nghi không quan tâm liệu bà Từ có nhận ra điều gì hay không, bởi nếu tiếp tục diễn, bữa ăn này sẽ khó mà nuốt trôi. May mắn, bà Tần và bà Từ nhanh chóng chuyển chủ đề, bàn bạc về việc lần tới rủ nhau chơi mạt chược. Sau bữa ăn, Lâm Tấn Thận đề nghị đi dạo phố cùng hai bà mẹ. Anh bảo rằng thời gian qua họ đã phải lo lắng nhiều cho hôn lễ. Vì vậy anh muốn mời họ mua sắm, quà cáp tùy ý, mọi chi phí anh chịu trách nhiệm như một cách bày tỏ lòng hiếu thảo của con cái. Việc mua quà chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là có thời gian đi cùng con cái, nên cả hai bà mẹ đều vui vẻ đồng ý. Bà Từ thích túi xách, chọn một chiếc Birkin màu xanh lục lam. Bà Tần chọn một chiếc vòng tay ngọc bích loại băng tinh cao cấp. Lâm Tấn Thận kiên nhẫn theo sát, không tỏ ra chút khó chịu nào. Tuy nhiên anh cũng không đưa ra được ý kiến gì mang tính tham khảo, nhưng điểm cộng là anh rất tích cực quẹt thẻ. Trong lúc hai bà mẹ đang trao đổi với nhân viên bán hàng, Lâm Tấn Thận và Lục Nghi đứng ở một góc, cầm túi xách giúp hai bà. Ánh mắt họ chạm nhau. Em không muốn chọn gì sao? Anh hỏi, em không có thứ gì đặc biệt muốn mua. Lục Nghi trả lời, nhưng ngay sau đó, cô chợt nghĩ đến chuyện anh đã mua cho cô 6 bức tranh. Đáp lễ lại, có lẽ cô cũng nên tặng anh một món gì đó. Sau khi cân nhắc kỹ, cô quyết định chọn cho anh một chiếc cà vạt. Không phải của thương hiệu Stefano Zee mà anh thường đeo, mà là từ một thương hiệu Bắc Âu nhỏ, do một nhà thiết kế trẻ có phong cách riêng sáng tạo. Cô từng mua vài chiếc của thương hiệu này tặng bố, lần này cô chọn một chiếc màu xanh đậm với họa tiết chìm, rất hợp với phong cách cổ điển của anh. Lâm Tấn Thận đưa thẻ cho nhân viên. Khoan đã, để em tự thanh toán. Lục Nghi nhanh chóng rút chiếc thẻ trong túi ra, không phải thẻ phụ của anh, mà là thẻ tiền lương của cô. Con số 5 chữ số trừ khỏi tài khoản, gần như là nửa năm lương của cô. Lâm Tấn Thận cúi mắt nhìn cô, chân mày hơi nhíu lại như không hiểu. Dù cô dùng thẻ nào, tiền cũng là tài sản chung của hai vợ chồng. Trong mắt anh, điều đó chẳng khác biệt gì. Đây là quà em muốn tặng anh, không cần quá đắt. Nhưng nó là số tiền em tự kiếm được bằng chính đôi tay mình. Lục Nghi giải thích khi thấy ánh mắt nghi hoặc của anh, hy vọng món quà có thể mang ý nghĩa hơn nhờ sự nỗ lực của cô. Nhân viên đưa chiếc cà vạt đã được gói cẩn thận, Lục Nghi nhận lấy, rồi đưa về phía Lâm Tấn Thận, là cho anh. Lâm Tấn Thận do dự đáp, Lục Nghi, đương nhiên, cảm ơn anh vì bức tranh, em rất thích, nhưng ngay sau đó, chân mày anh nhíu chặt hơn. Anh không đeo cà vạt của thương hiệu khác. Lục Nghi nhét túi giấy vào tay Lâm Tấn Thận, giọng mang chút bực bội. Em qua xem mẹ chọn đồ thế nào rồi. Nếu không phải vì phép lịch sử, cô thật sự muốn lườm anh một cái. Cô tặng quà, anh có thể không dùng, nhưng nói một câu cảm ơn thì khó lắm sao? Lâm Tấn Thận cầm túi giấy, tay hơi khựng lại. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, nét mặt có chút kỳ lạ. Nhưng rồi anh mím môi, nét mặt giãn ra. Không nhanh không chậm bước về phía hai bà mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Từ cười nhẹ, ánh mắt lướt qua vai Lục Nghi, nhìn bóng dáng cao lớn của Lâm Tấn Thận, rồi nói. Cũng được, làm chồng không phải là không có ưu điểm. Lục Nghi nghe vậy liền trêu, mẹ đổi phe nhanh thế, chỉ một cái túi mà đã bị mua chuộc rồi sao? Còn nghĩ mẹ là kiểu người như vậy à? Bà Từ chỉnh lại váy, nói. Con còn trẻ nên không hiểu. Cần hay không là một chuyện, nhưng có tấm lòng hay không lại là chuyện khác. Một ánh mắt là đủ để nhìn ra. Dạ, mẹ nói đúng nhất. Dù Lục Nghi đã 26 tuổi, trong mắt bố mẹ, cô vẫn là trẻ con. Cô vòng tay ôm lấy cánh tay của bà Tư, cảm thấy thật tốt khi mãi là con gái nhỏ của mẹ. Ngồi không ngay ngắn, mẹ dạy con thế nào? Bà Tư miệng thì trách, nhưng không hề có ý muốn đẩy cô ra. Bà nhẹ nhàng thở ra. Lòng cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy con gái sống hạnh phúc. Sau khi mua sắm xong, cả nhóm chuẩn bị ra về. Bà Từ và bà Tần đi cùng xe của nhà họ Lâm. Theo kế hoạch ban đầu, bà Từ định gọi tài xế gia đình đến đón, nhưng Lâm Tấn Thận nói không cần, để anh dùng xe của mình đưa bà về. Để con đưa mẹ về, Lục Nghi nói, vì cô cũng lái xe đến, xe mini của em à, Lâm Tấn Thận hỏi, rồi quyết định. Anh đi cùng xe em, mẹ dùng xe của anh, bà hứa rõ ràng muốn hai vợ chồng họ có thêm thời gian bên nhau, nên vui vẻ đồng ý, còn dặn dò họ đi đường cẩn thận. Bà Tần khoác tay Lục Nghi, nhỏ giọng khuyên, hai đứa sống tốt với nhau, có chuyện gì thì bao dung cho nhau, nếu Tấn Thận làm sai, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ mắng nó. Cảm ơn mẹ, Lục Nghi mỉm cười đáp, sau khi sắp xếp xe cộ ổn thỏa, Lục Nghi và Lâm Tấn Thận tiễn hai bà mẹ rời đi. Chiếc xe mini màu xanh của Lục Nghi đỗ ngay bên cạnh. Lâm Tấn Thận nhìn chiếc xe nhỏ nhắn với ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa có chút chê bai. Lục Nghi bắt được vẻ mặt đó, cô cười nhạt, để em lái, anh yên tâm, xe tuy nhỏ, nhưng không đến nỗi đang đi mà gãy đôi đâu. Vậy làm phiền em, Lâm Tấn Thận gật đầu, anh bước lên xe và việc đầu tiên là điều chỉnh ghế ngồi lùi ra xa hết mức có thể. Dù vậy, vết chân dài của anh vẫn phải gập lại. Anh đặt túi giấy đựng cà vạt sang một bên, nghiêng người cài dây an toàn. Hình ảnh này khiến anh trông như đang bị nhốt trong một không gian không phù hợp với dáng vẻ sang trọng thường ngày của mình. Lục Nghi cũng nhận ra điều này, nội thất xe của cô vẫn giữ nguyên bản, không trang trí thêm gì, nhưng Lâm Tấn Thận với vóc dáng cao lớn và bộ vest chỉnh tề trông thật lạc lõng trong chiếc xe nhỏ này. Cô nghiêng đầu liếc anh, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc, nhưng chỉ cười khẽ, không để lộ ra. Sau đó, cô quay lại nhìn thẳng phía trước, giữ vẻ mặt nghiêm túc. Xe hòa vào dòng xe cộ trên đường lớn. Có Lâm Tấn Thận ngồi bên cạnh, Lục Nghi không dám lơ là. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay giữ chặt vô lăng, lái xe cẩn thận như đang thi lấy bằng. Trong suốt vài phút, không gian trong xe chìm vào yên lặng tuyệt đối. Cách Trương.